trầm giọng đáp, "A Chiêu, nàng đừng chọc ta cười, nếu không ta cười đến tắt thở, rớt từ mái nhà xuống thì sao?" Hoắc Thái Úy lấy nàng làm đau, "Chúng ta lần này sẽ chạm trán trực diện với Tam hoàng tử. Chuyện này e là khiến bệ hạ nhức đầu rồi." Chu Chiêu thản nhiên lắc đầu, khóe môi nhếch nhẹ, "Vậy cứ để ngài đau đầu đi. Con của ai thì người ấy nhức đầu, ngai vàng của ai thì người ấy lo lắng." Cách Chương.